Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 116. Chương 116 Mỹ lệ chi vật. Lúc đó Hồng Long dùng truyền tống ma pháp chạy về Ốc Thành. Làm Cadran hội nghị căn cứ địa, này tòa vẫn thuộc phì nhiêu phồn hoa trong thành thị tụ tập đến từ các chủng tộc tinh nhuệ bộ đội. Phòng giữ lực lượng sung túc, dựa theo chính mình cách nói. Zoro đúng là trở lại Ốc Thành về sau liền hướng hội nghị đưa ra hắn thỉnh cầu cùng kiến nghị. Ở tránh đi nói cập vị trí dưới tình huống đem sự tình trải qua đại khái giảng thuật một lần. Mà chính như Cố Hoài dự đoán, hội nghị mọi người thông qua Zoro đề nghị, hơn nữa cấp ra nhận lời. Hồng Long mang theo hội nghị nhận lời lại lần nữa đi đến thanh niên trước mặt. Đem người sau cùng với đi theo đối phương bên người hơn 10 chỉ máy móc sinh vật cùng nhau đưa tới. Ốc Thành cửa thành phía trước, này tòa liên hợp đô thành là 8 đại chủng tộc đối kháng máy móc quân đoàn lô cốt đầu cầu. Là quá sức quan trọng chiến lược cứ điểm, tập kết tại đây tòa trong thành thị các tộc tinh nhuệ không hề nghi ngờ đối máy móc tạo vật là. Không có nửa phần hảo cả mơ siêu cứ việc đã trước đó thu được phía trên thông chi. Này tòa liên hợp trong thành thị cư dân vẫn như cũ là dùng một loại ẩn hàm để khí cảnh giác ánh mắt. Nhìn đang từ bên ngoài đi vào bọn họ thành thị tới kia một đám máy móc sinh vật. Kim loại cấu tạo thân thể thượng đánh các nơi nhan sắc sâu cạn không đồng nhất mụn vá. Cái này làm cho này đó cũ kích cỡ người máy vẻ ngoài thoạt nhìn hơi có chút khác biệt. Cùng kiểu mới hào người máy hoàn toàn không phải cùng trình độ tạo vật. Nhưng vô luận như thế nào, này đó máy móc sinh vật bản chất là giống nhau. Liên hợp đô thành cư dân ngồi đối diện ở một con R hình người máy cánh tay thượng thanh niên thái. Độ đồng dạng cũng không phải thập phần thân thiện, nhân loại là chế tạo ra trận này tai nạn đầu sỏ gây tội. Không ít người đều là như vậy cho rằng, nếu nhân loại không có lung tung nghiên cứu đụng vào cấm kỵ đồ vật. Chế tạo ra loại này bổn không nên tồn tại sự vật. Bọn họ có lẽ sớm đều có thể yên vui sinh sống. Đô, xen vào phản ứng thanh cùng cảnh giới thanh chi gian. Từ thanh niên bên người máy móc sinh vật nhóm phát ra tới đơn điệu thanh âm có vẻ so ngày thường. Hơi bén nhọn một ít, này đó máy móc sinh vật cũng không chú ý mặt khác sinh mệnh thể đối chúng nó là cái gì thái độ. Bởi vì đó là cùng chúng nó không quan hệ đồ vật. Nhưng nếu là này đó sinh mệnh thể còn có hướng chúng nó bảo hộ bảo vật tiến hành công kích ý đồ, kia chúng nó nhất định phải áp dụng tương ứng thi thố. Đối bảo vật hiện ra ra uy hiếp đồ vật muốn thanh trừ sạch sẽ. Bởi vì như vậy bản năng ý thức, ở thanh niên bên người máy móc sinh vật đôi mắt thượng bắt đầu mơ hồ nổi lên một tia đại biểu địch. Ý màu đỏ quang, ta không quan hệ, chú ý tới tình huống. Cố Hoài nhẹ giọng đối ở chính mình chung quanh máy móc sinh vật tiến hành trấn an. Sau đó hắn quay đầu đối ở bên cạnh cho hắn dẫn đường Hồng Long nói. Ở đi phòng nghị sự phía trước, ta tưởng trước nghỉ ngơi một ngày. Chúng ta từ cực bắc băng quan đi ra, vẫn luôn không hảo hảo nghỉ ngơi quá, Zoro tỏ vẻ lý giải gật gật đầu. Phía trên đã làm người cho các ngươi an bài nơi, ta hiện tại mang các ngươi qua đi, cả tòa Ốc Thành chính là một cái thật lớn phòng giữ khu. Máy móc tạo vật vốn dĩ không có khả năng xuất hiện tại đây tòa trong thành thị. Hiện tại là xuất hiện đặc thù tình huống, một người nhân loại cộng thêm hơn 10 chỉ máy móc sinh vật. Chỉ đội ngũ này vô luận ở Ốc Thành địa phương nào đều cực kỳ dẫn người chú mục. Cố Hoài đoàn người ở các tộc trụ dân vây xem hạ tới bọn họ lâm thời chỗ ở. Ở Hồng Long hoàn thành dẫn đường nhiệm vụ chuẩn bị rời đi thời điểm. Cố Hoài đem người kêu trụ, chờ một chút, này trương danh sách thượng đồ vật cũng phiền toái ngươi giúp ta chuẩn bị một chút đi. Ta sẽ chế tác một cái ma pháp tăng phúc khí tới làm tương ứng thù lao, chỉ cần còn sử dụng ma pháp. Tăng phúc khí chính là một cái vĩnh bất quá khi phụ trợ thiết bị. Vừa rồi đi ngang qua mấy nhà cửa hàng, Cố Hoài liền thấy bên trong có buôn bán cái này vật phẩm. Thì rõ tăng phúc tác dụng là 5%, hắn có thể chế tạo ra so này hiệu quả càng tốt. Zoro đem danh sách tiếp nhận quét nhìn thoáng qua, nói, Có thể, danh sách đều không phải cái gì khó có thể tìm kiếm hy hữu tài liệu. Chỉ cần đi đối ứng cửa hàng mua sắm là đến nơi. Điểm này vội Zero vẫn là nguyện ý bang. Lâm thời chỗ ở thực thoải mái. Cực bắc bang quan trung lặn lội đường xa xác thật cũng làm Cố Hoài cảm giác có chút mệt mỏi. Ở Hồng Long thế hắn chuẩn bị tốt tài liệu trước kia. Cố biên soạn liền hoa ở trên sofa ngủ rồi. Ở trên sofa an tĩnh ngủ thanh niên là hơi cuộn tròn khởi thân thể tư thế. Thanh tuyển mặt mày nhẹ nhàng hạp, thoạt nhìn không hề phòng bị. Đồ chung quanh máy móc sinh vật ở thấp thấp phát ra một cái đơn âm về sau liền an tĩnh canh giữ. Ở bên cạnh, chúng nó đem ngủ rồi thanh niên vây quanh lên, cúi đầu nhìn chăm chú vào. Tuy rằng chúng nó chỉ là cũ kích cỡ người máy, ở máy móc tạo vật thuộc về đã bị đào thải một nhóm kia. Nhưng chúng nó cũng có được hạng nhất, cùng kiểu mới hào người máy có ngang nhau năng lực kỹ năng. Tiếp nổ nguồn năng lượng trung tâm. Loại trình độ này công kích liền tính là thành phố này cường đại sinh mệnh thể cũng không có biện pháp hoàn hảo thoát thân. Giả thiết xuất hiện trước mắt thanh niên đã chịu thiết thực uy hiếp tình huống. Chúng nó liền sẽ không chút do dự đi làm chuyện này. Bất quá một khi làm chuyện này, chúng nó liền không có biện pháp tái kiến quan trọng bảo vật. Như vậy tự bảo sẽ liền chip cũng cùng nhau hủy diệt. Ý nghĩa hoàn toàn bị tiêu hủy. Lấy sinh mệnh thể khái niệm đối đãi, này tựa hồ đã kêu làm tử vong, không e ngại bị tiêu hủy, nhưng này đó máy móc sinh vật sẽ tưởng tiếp tục thấy ở chính mình trước mắt thanh niên tóc đen. Cố Hoài một giấc này cũng không có ngủ bao lâu, chờ Hồng Long một cho hắn chuẩn bị tốt tài liệu, Cố Hoài liền từ giấc ngủ trạng thái trung tỉnh lại, bắt đầu tiến hành hắn hàng đầu công tác. Cô ta, cảm giác có khỏe không? Cố Hoài mở ra nhà mình người máy nguồn năng lượng hộp. Đem ở ma thạch chung quanh đã bị tiêu hao đến không sai biệt lắm cũ nguồn năng lượng kết tinh gỡ. Xuống, một lần nữa được khảm thượng tân kết tinh. Này đó tân nguồn năng lượng kết tinh là Cố Hoài dùng luyện kim thuật mới vừa mới mẻ ra lò chế tạo. Ra tới, tài liệu chính là Zero cho hắn chuẩn bị những cái đó. Đây là Cố Hoài lần đầu tiên dùng luyện kim thuật tác nghiệp. Bởi vậy hắn có chút lo lắng hiệu quả. Đô, đạt được tân nguồn năng lượng cung cấp A03 người máy đôi mắt thượng lam quang trở nên sáng. Người lên, nó cúi đầu, dùng chính mình từ kim loại cấu tạo ra đầu ở thanh niên trên người tiểu tâm cọ cọ. Zero ở đây xem coi. Hắn cảm thấy ở chính mình trước mắt nhân loại thanh niên chỉ sợ là có thể hoàn toàn xứng đáng bị quan lấy thiên tài danh hiệu. Dùng 100% xác suất thành công luyện chế ra một đám nguồn năng lượng kết tinh việc này. Liền không nói, làm thù lao cho hắn ma pháp tăng phúc khí thế nhưng có thể đạt tới 18% loại này khủng bố trình độ. Tăng phúc hiệu quả, chờ thanh niên cấp trong phòng sở hữu máy móc sinh vật đều thay đổi hảo nguồn năng lượng. Zero mới đem tầm mắt đầu đến ở đây duy nhất kia chỉ R hình người máy trên người. Biểu tình rất là phức tạp hỏi, người cấp cái này người máy đặt tên kêu cô ta, có cái gì vấn đề sao? Cố Hoài gật gật đầu, không có phủ nhận đối phương cách nói. Zero bị trước mắt thanh niên hỏi lại cấp nghẹn họng hạ. Quá một hồi mới trả lời nói, không có, Zero mang theo chính mình thù lao rời đi. Hắn không lại đi tế hỏi khác vấn đề. Tỉ như hỏi đối phương có phải hay không cố ý khởi tên này. Cô ta cái này từ, đặt ở chủng tộc khác cũng chưa cái gì đặc biệt ý tứ. Nhưng ở cổ nhân loại ngữ chung, cái này từ liền tương đối có ý tứ, là đại biểu cho Mỹ lệ chi vật, từ kim loại cấu tạo ra lạnh băng máy móc tạo vật cùng Mỹ lệ chi vật. Zero tâm tình rối rắm mà nghĩ nghĩ, hắn vẫn là không quá có thể lý giải thanh niên tâm tư. Như vậy lạnh băng lại không có cảm tình tạo vật, như thế nào sẽ có thể cùng tốt đẹp sự vật móc nối đâu. Có tài liệu, Cố Hoài tự cấp nhà mình người máy thay đổi xong tân nguồn năng lượng về sau. Lại bắt đầu thay đổi một ít hư hao linh kiện, nhan sắc không đồng nhất mụn và cũng rốt cuộc có thể đổi mới. Bất quá ở thanh niên cho chúng nó đổi mới mụn và thời điểm. này đó máy móc sinh vật ngoài ý muốn không phải như vậy hợp tác. Kiên trì muốn ở trên người bảo lưu lại một khối cũ mụn vá. Hảo đi, kia lưu một tiểu khối, không thể càng nhiều, sẽ ảnh hưởng lực phòng ngự. Cố Hoài có chút bất đắc dĩ mà đáp ứng rồi nhà mình người máy yêu cầu. Tận lực đem lưu lại kia khối cũ mụn vá cũng gia cố đến càng tốt một ít. Đô, đô, trong phòng máy móc sinh vật lập lòe hạ đôi mắt thượng lam quang. Biểu đạt ra chúng nó vui sướng cảm xúc. Đây là thanh niên cho chúng nó làm lần đầu tiên sửa chữa thời điểm ấn ký. Chúng nó muốn hảo hảo bảo tồn xuống dưới. Này khối ấn ký ở chúng nó trong mắt phi thường xinh đẹp đẹp. Làm xong này đó hàng đầu công tác. Cố Hoài trực tiếp nằm trở lại bên cạnh trên sofa thật dài ngủ một giấc. Đến ngày hôm sau, hắn từ Hồng Long dẫn theo đi trước Ốc Thành nghị sự đại sảnh. Nói là nghị sự đại sảnh, thì thật này tòa vật kiến trúc càng giống một tòa thánh điện. Trung tâm trên đài ngồi chính là các chủng tộc cao tầng lãnh tụ. Mà ở ngoại sườn chính là Cadran hội nghị một chúng thành viên trung tâm mơ siêu làm trước mắt đã. Biết duy nhất một người may mắn còn tồn tại nhân loại. Thanh niên không hề nghi ngờ chính là nhân loại nhất tộc đại biểu. Hắn bị tiếp đãi tới rồi trung tâm trên đài. Ấn Zero miêu tả, các hạ là nói chính mình có thể thay đổi tình hình chiến đấu năng lực. Cố Hoài các hạ là may mắn còn tồn tại cuối cùng một người nhân loại. Ta chờ đối với ngươi biểu lấy tín nhiệm. Hy vọng các hạ có thể kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh tình huống, trước hết mở miệng nói chuyện chính là Vu Yêu nhất tộc lãnh tụ Gerson, mà tòa thượng còn lại 7 tộc lãnh tụ tắc hoặc là tiếp tục bảo trì trầm mặc quan sát, hoặc là gật đầu tỏ vẻ tán đồng. To như vậy phòng nghị sự tất cả đều là cùng chính mình bất đồng chủng tộc. Cố Hoài làm duy nhất nhân loại ngồi ở chính mình ghế thượng. Lúc này trấn định mở miệng nói. Đang nói minh tình huống trước kia, chúng ta yêu cầu trước đặt thành một cái chung nhận thức gần nhất liền không chút khách khí đề. Yêu cầu, ngoại sườn một chúng làm thành viên trung tâm các chủng tộc người đều hơi nhíu hạ mi. Trung tâm trên đài các tộc lãnh tụ tác trầm ổn đến nhiều. Trong đó tinh linh tộc tiên tri cấp ra đáp lại. Các hạ mời nói, sự tình sau khi kết thúc, Noe cùng mặt khác máy móc sinh vật quyền xử trí đều về ta. Các người không thể làm bất luận cái gì truy cứu, Cố Hoài câu nói rõ ràng mà nói xong này đoạn lời. Nói, ánh mắt không có chút nào trốn tránh. Hắn biết ở đây các chủng tộc người sẽ là cái gì phản ứng. Cố Hoài hiện tại muốn bắt được tay bảo đảm là Cadran hội nghị không truy cứu. Hắn cũng không phải muốn giúp đỡ Cadran hội nghị tiêu diệt máy móc sinh vật. Hắn muốn làm chỉ là làm hai người ngưng chiến. Người sau là người nhà, có thể xác định điểm này, Cố Hoài liền có tin tưởng có thể khuyên đình, liền tính là ở kẻ thứ ba địch nhân động qua tay chân dưới tình huống. Nhưng giả sử hắn khuyên ngừng người trong nhà, Cadran hội nghị lại còn muốn truy cứu qua vãng ân oán nói. Kia hắn khuyên đình liền không có ý nghĩa, hai người nếu một hai phải tranh chấp không thể, Cố Hoài rất rõ ràng chính mình sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn. Tránh cho xuất hiện tình huống như vậy, Cố Hoài muốn trước tham dự hội nghị bị hắn từ bỏ một phương đạt thành chung nhận thức. Không có khả năng, vui đùa cái gì vậy? Quyền xử trí đương nhiên là hội nghị, quyền xử trí chỉ có thể từ vô tội người thi hành. Thanh niên nói một khi nói ra, nghị sự trong đại sảnh phản đối thanh âm liền không dứt bên tai. Tại đây phiến trong thanh âm, không có bất luận cái gì một người biểu đạt ra tán đồng. Cuối cùng quyết sách giả nhóm lúc này đều không có nói chuyện. Bọn họ chỉ là biểu tình bình tĩnh mà nhìn trước mắt nhân loại thanh niên. Đối mặt từ phản đối thanh âm tạo thành mãnh liệt sóng chiều. Đối phương sẽ biết khó mà lui, cũng liền không cần bọn họ lên tiếng. Nhưng ra ngoài phòng nghị sự nội mọi người đoán trước, ngồi ở trên chỗ ngồi mặt mày thoạt nhìn thật là xinh đẹp đẹp nhân loại thanh niên lúc này một phách. Mặt bàn đứng lên, lưng thẳng thắn đến chính như này cường ngạnh thái độ, nếu đối tình huống không làm thay đổi, tiếp tục mặc kệ Noe cùng hắn thủ hạ từ máy móc tạo vật tạo thành quân đội. Các ngươi còn có thể căng bao lâu? Nguyên nhân chính là vì Karen hội nghị là ở vào hoàn cảnh xấu. Cố Hoài có thể có được cũng đủ đàm phán lợi thế. Hắn tiếp tục bổ sung nói, ta sở đưa ra chính là yêu cầu, không phải thỉnh cầu, nếu như không trước đạt thành chung nhận thức, ta đây cũng chỉ có thể cam chịu các ngươi không cần ta trợ giúp này một phen lời nói xuống dưới. Phòng nghị sự một mảnh yên tĩnh, vừa rồi ra tiếng phản đối mọi người hiện tại đều không nói. Bị thanh niên lời nói trấn trụ, nhân loại tuy rằng nhỏ yếu, nhưng tựa hồ chưa bao giờ là một cái hảo đắn đo chủng tộc. Nhiều năm trôi qua, thanh niên làm ở đây các chủng tộc người lại lần nữa nhớ lại điểm này. Lần này hội nghị cuối cùng kết quả này đây hai bên đạt thành chung nhận thức xong việc. Miễn cưỡng cũng coi như giai đại vui mừng, thời gian ở Cố Hoài nghỉ ngơi chung qua đi một ngày. Lại ở hội nghị sau khi kết thúc qua đi một ngày. Ngày thứ ba thực mau cùng thoảng qua, mà ở này ba ngày lúc sau, xét chấp hành nhiệm vụ nhật tử liền đến, tinh linh tộc, sinh mệnh chi thụ, mục tiêu phi thường minh xác, xét chuẩn bị dẫn theo quy mô khổng lồ máy móc quân đoàn trực tiếp truyền tống đến tinh linh tộc. Lãnh địa nhập khẩu ngoại duyên, đem chi nhất cử công phá, kết giới thật là cái phiền toái đồ vật, bởi vì tinh linh tộc lãnh địa bị bố trí tốt ma pháp kết giới bao trùm. Xét truyền tống định vị chỉ có thể định đến tinh linh tộc lãnh địa phạm vi ở ngoài. Cho nên hắn tâm phát lên cái này ý tưởng, bất quá từ bên ngoài công đi vào cũng hoa không bao nhiêu công phu. Coi như tống cổ thời gian hảo, đem phá hủy tinh linh tộc sinh mệnh chi nguyên sự tình định nghĩa vì tống cổ thời gian. Mới vừa xác định hảo truyền tống vị trí xét hiện tại còn không biết. Hắn thực mau sẽ nhìn thấy một cái làm hắn nội tâm rối rắm đến tột đỉnh đặc thù tồn tại. Hết chương.